Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thành viên mới, Thụ Ma Logon, Phong Vân Vô Địch tự nhiên nhận ra cái này thánh tài siêu cấp đạo tặc. Hắn còn chưa nói chuyện, bên cạnh Thiên Tùng Vân đã một mặt buồn bực nói, ta còn tưởng rằng đều bị các ngươi thánh tài người soát rơi. Hiện tại xem ra không phải. Đều. Hắc sắc thải hồng chú ý tới cái này chữ mấu chốt. Ngươi ý là. Đều không. Trừ chúng ta Pasilua Vương Thành. Phong Vân Đại Hùng lớn tiếng nói. Đáng chết. Đây là cái nào công hội làm. Tốt xấu để cho chúng ta biết một chút a. Rất không coi trọng. Có ý tứ a. Hắc sắc thải hồng nhún nhún vai cười nói. Ta còn tưởng rằng hiện giai đoạn không có người muốn đi soát diêu đây. Làm nửa ngày như thế quý hiếm. Các ngươi thánh tài người tốc độ ngược lại là rất nhanh. Phong Vân Vô Địch nói ra. Dựa theo ta nghĩ, tối thiểu nhất các ngươi đợi đến NG cấp 15 học hội diệu thủ hồi xuân lại nói đâu. Các ngươi Phong Vân gia tộc người tư liệu ngược lại là rất chuẩn. Hắc sắc thải hồng ý vị sâu xa cười cười. Thanh đồng lĩnh chủ tối thiểu nhất một tuần lễ mới đổi mới. Các ngươi mục tiêu kế tiếp là. Ha ha. Phong Vân Vô Địch thần bí cười cười. Giống như các ngươi. Cái kia xem ai tốc độ nhanh đi. Hắc sắc thải hồng không thèm để ý chút nào cười cười sau đó rời đi nơi này. Mặc dù chỉ là trò chơi sơ kỳ. Những thứ này đại hình công hội ở trong game còn không có hiển lộ ra quá nhiều áp chế lực cùng lực khống chế, nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng theo cấp 20 có thể thành lập công hội bắt đầu. Khi đó mới có thể thật xuất hiện người bình thường cùng đám người này chênh lệch. Công hội ở trong game ý nghĩa quá lớn, như là Miêu Thần chỗ nói, độc hành hiệp là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp công hội độ cao. Tư nguyên, tình báo, nhân lực các loại đều không thể so sánh, mà chính là bởi vì sự cạnh tranh này, cho nên hiện tại cứ việc mới là trò chơi sơ kỳ. Các đại công hội trực tiếp đã bắt đầu có ẩn tàng tính cạnh tranh. Nếu như Miêu Thần ở chỗ này khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những thứ này đại công hội tốc độ so hắn tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Nếu như không phải là bởi vì cung binh xuất phát từ tự thân thực lực tự tin. Nếu như không là cung binh trong tay có cấp 2 bảo độc quyền trục. Như vậy bọn họ ý nghĩ lại là một tờ nói suông. Cái này bên trong cạnh tranh thật đáng sợ. Long Miêu cửa hàng bên trong. Miêu Thần nhìn lấy trong tiệm đã lên giá tất cả trang bị gật gật đầu. Hắn lựa chọn lên giá đều là phụ gia thuộc tính rất không tệ trang bị. Hàng thông thường hắn trực tiếp lựa chọn buổi đấu giá hoặc là thương nhân đại lượng giao dịch. Phàm là lên giá đều là tốt trang bị. Riêng là một vòng này Ma Lang Vương bên trong thu hoạch đến một số kim sắc màu tím cùng phấn sắc. Trang bị, những trang bị này giá trị vẫn là vô cùng cao. Bởi vì muốn tốt cho phụ gia thuộc tính xấu vẫn là thể hiện tại quái vật tự thân thực lực phía trên. Đồng dạng một thanh vũ khí cùng một kiện trang bị. Quái bình thường cùng boss tuôn ra sau kiếm lấy nhìn đến phụ gia thuộc tính tuyệt đối là ngày đêm. Khác biệt, tăng thêm trước đó, 14 kiện kim sắc trang bị cùng 9 kiện màu tím trang bị. Miêu Thần đếm xem tự nhủ. 3 kiện phấn trang tìm tòi lượng cũng không thấp. Tại Miêu Thần dò xét cửa hàng đồng thời. Cung binh đã hoàn thành Lang Vương kiếm giáp cường hóa cùng khảm nạm. Mà cường hóa căn bản không có cái gì phí tổn. Hắn trên thân cường hóa thạch đầy đủ lại cường hóa trên 100 trang bị. Thế nhưng là khảm nạm phương diện. Hai khỏa thuộc tính không tệ thạch đầu trọn vẹn tốn hắn 10.000 kim tệ. Đây là Miêu Thần liên tục căn dặn. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài bên trong. Lang Vương kiếm giáp đều có giá trị sử dụng, cho nên khảm nạm nhất định muốn là cực phẩm thạch đầu. Mà Lang Vương chiến giáp cộng 2 vị trí, khải giáp trang bị đẳng cấp, 15 nghề nghiệp hạn chế, chiến sĩ, kiếm sĩ phòng ngự vật lý cộng 15 năm phòng ngự ma pháp cộng 15 năm vật lý công kích cộng 4 cộng 2 ma pháp. Công kích cộng 2 cộng 2 lượng máu cộng 30 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 3 khảm nám. Hiệu quả, phòng ngự vật lý cộng 8 ma lang vương huyết nhận cộng 2 vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp, 15 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ, kiếm sĩ vật lý công kích cộng 22-7 ma pháp công kích cộng 15 năm phòng ngự vật lý cộng 4 cộng 2 vật lý. Hút máu cộng 3% cộng 2% lượng máu cộng 10 lực lượng cộng 3 trí lực cộng 1 thể chất cộng 4 sức chịu đựng cộng 3 khảm nám. Hiệu quả, vật lý công kích cộng 7-6 trang thuộc tính phát động. Ma lang vương diêu kiêu ngạo lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 vật lý công kích. Cộng 5 phòng ngự vật lý cộng 5 nhân vật. Công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp. 15 thể chất, 51, 5, lực lượng, 63, 3, trí lực, 25, 1, sức chịu đựng, 36, 1.5, 1, lượng máu, 454 vật lý công kích, 277 ma pháp công kích, 58 phòng ngự vật lý, 203 phòng ngự ma pháp. 183 một bộ kiếm giáp đem cung binh thuộc tính cơ hồ tăng lên 30%. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Bởi vì là cao cấp trang bị cao thuộc tính cơ sở cường hóa sau tăng phúc phụ gia rất cao. Mà lại hắn trước đó kiếm giáp riêng là y phục thuộc tính xác thực quá phổ thông. Hiện tại bỗng nhiên đổi phía trên cơ hồ xem như hiện giai đoạn mạnh nhất kiếm giáp 6 trang tự. Nhiên tăng lên quá nhiều, mà tại cái này liên tiếp thuộc tính tăng lên bên trong. Cung binh thực mong đợi nhất cũng là cái kia hút máu hiệu quả. Coi là cường hóa thuộc tính hết thảy 5% hút máu hiệu quả. Cái này hút máu hiệu quả tại cao công kích tình huống dưới đến cùng có thể phát huy như thế nào? Hiệu quả cung binh không biết, nhưng là tuyệt đối có thể gia tăng chính mình sinh tồn năng lực. Cung binh hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Hắn muốn khiêu chiến độ khó cao hơn lĩnh chủ. Long miêu cửa hàng ngoài cửa. Một đạo thân hình cao lớn mập mạp bóng người ngừng chân mà đứng. Miêu thần nghi hoặc nhìn xem. Cái pháp sư này cách ăn mặc người chơi đã ở chỗ này thời gian rất lâu. Miêu thần suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được đi tới. Hắn nhìn xem cái pháp sư này tên sau đó không còn gì để nói nhưng vẫn hỏi. Có chuyện gì sao? Miêu ca, Chi Nam Nhi thượng cười một nắm chặt miêu thần hai tay. Ta có thể tìm được tổ chức. Ngoặc kép, miêu thần hất ra đối phương sau đó lui lại hai bước. Ngươi là binh ca nhấc lên vị kia. Không sai không sai. Chi Nam Nhi thượng hướng về phía trước hai bước đem miêu thần dọa đến lại lui lại một bước. Hắn thường nhấc lên là đẹp trai nhất, có mị lực nhất cùng nội hàm. Không sai, kia chính là ta. Ngoặc kép, miêu thần, người chính là hắn thường xuyên nhấc lên. Cái kia, nam yêu, ngoặc kép, Chi Nam Nhi thượng, cáo từ. Cung binh khoảng cách rất xa địa phương liền thấy Chi Nam Nhi thượng cùng miêu thần hai người. Nhiệt tình, trò chuyện với nhau. Hắn lộ ra nụ cười. Tại mình bị cùng mấy cái đại hình thế lực kết thù tình huống dưới. Cái này thế đơn lực bạc đội ngũ không có lấy hấp dẫn người khác thêm vào tư cách. Nhưng khi hắn sau khi mở miệng, Chi Nam Nhi thượng vẫn là không chút do dự quyết tuyệt lựa chọn thêm vào đội ngũ trợ giúp hắn. Binh ca, nhìn lấy cung binh chậm rãi đi tới, một thân đặc thù tạo hình cung binh để Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên. Lợi hại binh ca, cái này trang bị phong cách rất a, mượn ta hai ngày đùa giỡn một chút, muốn càng phong cách sao? Cung binh nhìn lấy hai người lộ ra thần bí mỉm cười. Mê vụ rừng rậm làm lên, mê vụ rừng rậm. Miêu thần trong nháy mắt minh bạch cung binh ý đồ. Ngươi sẽ không phải muốn soát thụ ma Logan, cây già Logan, Chi Nam Nhi thượng lại gần, người nào căn, nhìn lấy Miêu Thần mặt sạm lại bộ dáng. Cung binh cười cười, Chi Nam Nhi thượng đến không thể nghi ngờ để cái đội ngũ này gia tăng mới sức sống và bầu không khí. Đương nhiên đến cùng có thể hay không dung nhập cái đội ngũ này thì nhìn đến đón lấy phối hợp cùng. Ở chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.